Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chú định hội chợ. 078 Giga Clan đột nhiên biến mất. Cái này làm Tony cùng 20 phần nổi nóng. Hai gào thét lớn chất vấn nước Mỹ chính phủ vì cái gì dạng này vô năng. Còn Tony thì một lời không hợp. Đen tiến vào cả nước phạm vi bên trong hệ thống theo dõi. Ý đồ tìm kiếm Giga Clan, tự nghĩ biện pháp trả thù, mà SHIELD toàn thể trên dưới công việc lu bù lên. Truy tra Giga Clan rơi xuống, Nick dùng đốt ngón tay gõ gõ cái bàn, nói với Linh, người nên sớm một chút nói cho ta Giga Clan sự tình. Linh không phản bác được. Hắn cũng 10 phần ngột ngạt, Giga Clan vừa xuất hiện, vốn là phân loạn thế cục, đem càng thêm phức tạp, không nói những thứ này, chỉ là xuất hiện một đội nhìn chòng chọc Zelda không thả ninja quân đoàn. Trốn ở chỗ hắc ám tùy thời xuất động, liền để Linh đầy đủ phiền não, lúc này từ ngoài cửa, cũng không gõ cửa, trực tiếp xông tới một cái nổi giận đùng đùng trung niên quan viên. Kêu lên, rất là buồn cười, Nick rụi rụi mắt, đáng ghét ra hỏa tới. Trung niên quan viên đứng tại Nick trước bàn, sửa sang lại y phục của mình. Chất vấn Nick, ngươi làm quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục trường. Giám sát toàn thế giới dị thường sự kiện cùng khác người thường vật. Thế mà để một đám có lực phá hoại tổ chức thần bí xâm lấn đến New York. Ta rất hiểu rõ sở ngươi cả ngày đến cùng đang bận rộn cái gì. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi tại ghế dựa mềm bên trên. Phụng phịu Linh, mắt liếc thấy Nick tiếp tục nói ra. Cùng vị này vị thành niên nữ hài uống đồ uống nói chuyện phiếm. Linh chừng trung niên quan viên liếc mắt, trầm thấp thanh âm nói ra. Ta là nam, Nick nói bổ sung. Hơn nữa hắn cũng không phải vị thành niên. Trung niên quan viên cả giận nói, ta không rảnh cùng ngươi trò chuyện những thứ này. Ta đang chất vấn ngươi vì cái gì không thể tiêu diệt Giga Clan. Còn có cái kia Linh, nhanh đưa hắn bắt lại, thật tốt thẩm vấn rõ ràng. Nick buông buông tay, bên cạnh ngươi tiểu cô nương kia chính là Linh. Trung niên quan viên ánh mắt, chuyển rời đến Linh trên thân. Rốt cuộc chú ý tới Linh trên đầu lộ ra một đoạn lỗ tai dài. Linh cũng lạnh lùng nhìn xem trung niên quan viên. Trung niên quan viên lạnh giọng nói, người chính là cái kia tự xưng là dị thế giới tới lỗ tai dài người. Cái gì Hylia vương quốc? Hyrule nữ thần. Linh cải chính là Hylia nữ thần, Hyrule vương quốc. Trung niên quan viên lui ra phía sau một bước, đối với Nick nói, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Thế mà dễ dàng tha thứ một cái không bị khống chế quái vật chạy loạn. Mau đưa hắn bắt lại. Linh đứng lên, mặc dù hắn so trung niên quan viên thấp một cái đầu, lại làm cho trung niên quan viên có chút điểm kiêng kỵ. Lần nữa rút lui một bước, Nick bất đắc dĩ đối với Linh giang tay ra. Ngươi bây giờ minh bạch tình cảnh của ta đi. Động một chút lại chạy tới cái nào đó do Tổng thống lệ thuộc trực tiếp chính phủ cơ cấu quan viên. Đến chất vấn cái này chất vấn cái kia. Vui buồn thất thường, cho rằng bất luận cái gì không về chính phủ quản chế người hay là vũ khí, đều cần phải bị tiêu diệt, hay là nhốt lại. Trung niên quan viên cả giận nói, quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục trường. Ngươi phải hiểu được một việc, cái này lỗ tai dài người, không rõ lai lịch, lực lượng lại mạnh mẽ, ngươi nắm giữ tất cả tình báo, đều là hắn một người chi ngôn. Ngươi biết lai lịch của hắn sao? Ngươi biết hắn mục đích thật sự sao? Một cái có thể đánh bại hai cái sinh hóa quái vật người thế giới khác. Ngươi cho rằng Linh sẽ an an ổn ổn ở tại nước Mỹ sinh hoạt. Còn động một chút lại sung làm nhiệt tâm thị dân trợ giúp chúng ta đánh quái thú. Vạn nhất hắn nghĩ xâm lược quốc gia chúng ta nên làm cái gì? Linh, lúc này ngoài cửa đi tới hai người, một người là Tony, mở cửa liền nói ra, lai lịch ra sao không rõ. Linh hiện tại là hợp pháp nước Mỹ công dân, mỗi một bút thu nhập đều sẽ cho quốc gia nộp thuế. Đáng tiếc Linh không thu vào, ta Tony Stark chính là Linh cùng Zelda người giám hộ. Không phân tốt xấu, ngươi muốn nắm Linh, làm cho ta Tony Stark ở chỗ nào? Các ngươi quan viên chính phủ chính là như vậy đối đãi hợp pháp người đóng thuế. Trung niên quan viên sắc mặt âm trầm xuống. SHIELD tuy nói là cái quốc tế tổ chức. Về thế giới hội đồng bảo an chủ quản, cùng nước Mỹ chính phủ thuộc về quan hệ hợp tác, nhưng dù sao chủ thể tại nước Mỹ, cho nên tiếp nhận nước Mỹ chính phủ quản chế cùng giám sát. Hắn có thể hướng về phía Nick Đại Hống Đại Khiếu, nhưng là Tony khác biệt. Tony là nhà tư bản, nộp thuế nhà giàu, cùng quân đội, chính phủ đều duy trì quan hệ tốt đẹp. Cái kia chính phủ ép Tony, đúng không có tác dụng. Một người khác thì là Natasha. Nàng vừa vào cửa, đã nhìn thấy Linh sắc mặt rất kém cỏi, lo lắng Linh bỗng nhiên hỏa khí thượng đầu. Liền lắc mông chi đi vào trung niên quan viên trước mặt. Quét mắt nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên một cái búng tay. Một khối mảnh kim loại nhét vào trung niên quan viên trên bờ vai. Xì xì xì. Một chuỗi dòng điện. Trung niên quan viên ngã xuống đất run rẩy. Natasha nói, ta đợi chút nữa cho gia hỏa này tiêm vào thuốc gây ảo giác. Hắn sẽ quên mất chính mình tới qua cái này văn phòng. Sau đó chờ hắn sau khi tỉnh lại phái người đưa hắn ra ngoài. Nick nhún nhún vai. Tại bọn này ngốc quan viên xem ra, chúng ta chỉ là một cái dân gian cơ cấu. Tony hỏi, gia hỏa này ai một cái? Tên gọi cái gì? Nick khẽ nói, quốc gia cơ quan tình báo người. Bọn hắn đối với SHIELD có được như thế lớn hoạt động quyền hạn, đã sớm rất bất mãn. Quan hệ tựa như người Stark tập đoàn cùng Hammer khoa học kỹ thuật đồng dạng. Chúng ta SHIELD cùng bọn hắn cũng có nghiệp vụ xung đột. Tony bất mãn ôm lấy cánh tay. Hammer, người tại sao muốn đem ta cùng loại này thời trung cổ nhà xưởng tương đối? Nick trầm trầm nói, gần nhất Hammer tại tin tức đã nói, hắn triển khai một lần thịnh đại khoa học kỹ thuật hội chợ. Lịch sử ý nghĩa muốn vượt qua phụ thân ngươi hội chợ. Còn nói ra chế tạo ra so ngươi Iron Man mạnh hơn máy móc chiến đấu. Tony nhếch miệng, tỏ vẻ khinh thường, hy vọng lần này hội chợ đằng sau, bọn hắn khác phá sản. Linh thì nhướng nhướng mày. Hội chợ, cùng nguyên bản kịch bản khác biệt. Lần này Tony không có đại phí chu trương dùng tiền tổ chức khoa học kỹ thuật hội chợ. Ngược lại là Hammer dự định xuất một chút danh tiếng. Linh ngẩng đầu, Tony, chúng ta cũng đi hội chợ xem một chút đi. Tony nhíu mày, Hammer tên kia có thể vật gì tốt biểu diễn? Ngay tại Linh đang nghĩ nên như thế nào giải thích, Hammer cùng Ivan có thể muốn tại hội chợ bên trên gây sự lúc. Nick bỗng nhiên nói, ta gần nhất vừa vặn khiến Natasha điều tra Hammer công nghiệp. Natasha, nói một chút người nắm giữ tình báo đi. Natasha chỉ nói một câu, liền để Linh cùng Tony biến sắc. Theo ta điều tra tình báo đến xem, Hammer công nghiệp tựa hồ tiến hành nhân thể sinh vật thí nghiệm. Hơn nữa, ta đã xác thực, Ivan chính là bị Hammer công nghiệp cứu được. Tony trầm giọng nói, nhân thể sinh vật thí nghiệm. Ivan, tên kia muốn làm gì? Natasha bó lấy tóc, nói ra, ngươi xem một chút liên quan tới Hammer tin tức liền biết. Hắn từng tại truyền thông bên trên tỏ rõ quá, hoài nghi Linh là giống như Roger Gen người cường hóa, là Stark ngươi vật thí nghiệm. Gần nhất Hammer động thái, rất làm cho người khác bất an. Tony thở một hơi thật dài, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Linh. Ngươi không tức giận sao? Hammer thế mà bắt ngươi cùng cái kia áo bó cuồng ma đánh đồng. Linh, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung,